Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1882, chương 1884, sát thần vãn ca. Giờ phút này Tần Dương thật rất kích động, phục sinh lãnh quân tà, hắn phía trước không phải không có nghĩ tới, dứt bỏ cảm tình không nói. Như vậy một vị truyền kỳ nhạc phụ nếu có thể nhường hắn trọng sinh tới, thu hoạch được ưu thế khó có thể đánh giá, về sau leo lên cửu trọng thiên giết địch cũng nhiều một phần cường đại hậu thuẫn cùng bảo hộ. Nếu như hắn cùng với Dạ Thanh Nhu tàn phách thật tồn tại, cái kia phục sinh sát thần không còn là huyễn tưởng. Thế nhưng, cái này nước âm phủ về sau đi đến nơi nào? Tần Dương nhìn qua trước mắt hồ nước, có chút không hiểu, hắn tại hậu thế hầu như đạp khắp ma giới địa vực. Nhất là lãnh quân tà ban đầu cư trú, có thể chưa từng có chứng kiến có cái gì nước âm phủ. Chẳng lẽ về sau bị tiên giới người cho phá hủy? Nếu như vậy lời nói, cái kia liền thật di di, lãnh đại ca, ý ngươi là... liền ngươi cũng không có cách nào cứu sống Thanh Nhu tỷ. Thẩm Tố Quân có chút thất vọng, nhưng trong lòng vẫn là lưu lại một chút hy vọng. Lãnh quân tà lắc đầu, trên đời này nhường phàm nhân khởi tử về sinh cũng không khó. Nhưng liên quan đến coi chúng ta tiên giả như vậy phương diện, lại sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Mặt khác cái này nước âm phủ không những có thể nhuận dưỡng hồn phách, cũng sẽ có thể phục khắc bản thể thực lực. Nếu là một ngày thật trọng sinh, thực lực cũng vẫn như cũ sẽ đạt tới ban đầu trạng thái. Ta lao, sâu như vậy sao? Tần Dương có chút chấn kinh. Lúc bình thường bên dưới, nếu như bản thể tử vong, chỉ lưu có tàn hồn, như vậy trọng sinh phục sinh phía sau chỉ có thể lại tu luyện từ đầu. Liền tỉ như mẫu thân hắn Liễu Như Thanh, mặc dù có thời điểm khí vận tốt, cũng đỉnh khôi phục thêm một phần mười không đến thực lực. Tỷ như Tu La Nữ Viêu. Cho nên nghe được lãnh quân tà lời nói này, hắn nội tâm xác thực rất chấn động. Nếu như cái này nước âm phủ có thể tìm tới, đến lúc đó đem Tu La Nữ Yêu hồn phách cùng Liễu Như Thanh hồn phách phóng ở trong đó nhuận nuôi một phen, chẳng phải là nắm giữ nguyên lai thực lực? Không được, sau này trở về nhất định muốn tìm được nước âm phủ, dù là đào sâu ba thước. Đúng lúc này, lãnh quân tà bỗng nhiên xuất ra một khỏa nắm tay đại tiểu, trong suốt viên thủy tinh, vung tay ném vào hồ nước bên trong. Đột nhiên, vạn trượng bạch quang từ đáy hồ thấu xạ mà ra. Một tầng mênh mông xương trắng từ hồ bên trong tản ra, dần dần đem mảnh này hồ nước bao phủ ở bên trong, để cho người ta xem không rõ ràng. Ước chừng sau 10 phút, sương mù tản ra, nhường Tần Dương cùng Thẩm Tố Quân kinh ngạc là, hồ nước vậy mà biến mất, chỉ có trong đáy hồ tâm, để đó một khỏa tỏa sáng lấp lánh viên thủy tinh. Lãnh quân tà duỗi ra tay, viên kia viên thủy tinh tự động rơi vào hắn lòng bàn tay. Tại tà dương chiếu xạ bên dưới, Tần Dương hai người chấn kinh chứng kiến, cái kia phiến hồ nước vậy mà tại viên thủy tinh bên trong. Đây là pháp bảo gì? Lợi hại a! Tần Dương liếm liếm bờ môi, có chút ước ao. Hắn hệ thống không gian mặc dù có thể dung nạp vạn vật, nhưng cũng nhất định phải từng điểm dùng chữ vật pháp khí tới giả. Còn lâu mới có được cái khỏa hạt châu này dễ dàng như thế. Hơn nữa cũng không có như vậy mỹ quan. Ta đem tiên mạch sông cùng nước âm phủ toàn bộ đều đặt ở cái này khỏa thôn thiên châu bên trong. Từ giờ trở đi, cái khỏa hạt châu này liền từ ngươi bảo quản đi. Lãnh quân ta đem hạt châu đưa tới Thẩm Tố Quân trước mặt, ấy, để cho ta đảm bảo. Thẩm Tố Quân hạnh mục tiêu trợn tròn, ngây người, lúng ta lúng túng nói, vì cái gì cho ta? Nàng lại không có cách nào nhường Thanh Nhu tỷ phục sinh, cho nàng có ích lợi gì? Huống chi, nàng đều cũng đã quyết định muốn đi thế tục giới ẩn cư, không muốn lại tham dự bất luận cái gì ân ân oán oán. Liền cho là sâu xa bên trong ngươi cùng Thanh Nhu một trận duyên phận đi. Lãnh Quân Tà trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm vẻ mờ mịt, trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói ra: "Tiên mạch sông đại biểu cho tiên giới tương lai hy vọng, nước âm phủ có ta cùng Thanh Nhu lưu trên thế gian cuối cùng một chút dấu vết, là trọng sinh hay vẫn là từ trong lịch sử xóa đi, đều là xem thiên ý như thế nào. Chính là người có thể cho Hương Nhi tỷ tỷ a, Thẩm Tố Quân hay vẫn là không muốn tiếp nhận." Lãnh Quân Tà khẽ gật đầu một cái, bên người nàng người không thể tin, huống hồ lấy Hương Nhi tính cách, hạt châu này nàng là không cách nào thủ hộ. Nghe nói như thế, Tần Dương giật mình, kinh ngạc vô cùng. Nguyên lai Lãnh Quân Tà sớm liền phát hiện đến cơ Hương Nhi bên mình Trần Tu Nguyên có vấn đề. Có thể hắn vì cái gì không giết người kia đâu? Ước đoán cũng là không hy vọng nhường cơ Hương Nhi thương tâm đi. Ta biết người muốn đi thế tục giới ẩn cư, kỳ thực cũng không sao. Cần phải đến từ vậy sẽ đến, có lẽ đến mấy trăm năm sau, cái khỏa hạt châu này mới gặp được nó chân chính chủ nhân. Ở đây phía trước, người trước hết bảo quản lấy đi. Không đợi Thẩm Tố Quân từ chối, Lãnh Quân Tà bàn tay nhẹ nhàng hơi nhíu, mỹ lệ lộng lẫy viên thủy tinh lơ lửng bao quanh Thẩm Tố Quân thân thể đi một vòng về sau, đột nhiên vậy chui vào nữ hài chỗ mi tâm, biến mất không thấy gì nữa, cùng nữ hài thân thể hòa làm một thể. Thẩm Tố Quân chẳng qua là cảm thấy cái trán lành lạnh, đồng thời không có cái gì cái khác dị trạng. Nguyên lai nước âm phủ tại Tố Quân trong tay, như vậy cũng tốt xử lý. Sau khi trở về trực tiếp yêu cầu, chắc hẳn là rất dễ dàng. Thấy cảnh này, Tần Dương âm thầm suy nghĩ, gặp đối phương khăng khăng muốn đem hạt châu cho nàng, Thẩm Tố Quân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Nàng xem thấy Lãnh Quân Tà trên nét mặt ẩn tàng cái kia một ít kiên quyết, đột nhiên hỏi: "Tại sao ta cảm giác ngươi giống như là tại giao phó hậu sự a? Ngươi cần phải sẽ không muốn đi thay Thanh Nhu tỷ báo thù đi?" Lãnh Quân Tà ngẩng đầu nhìn không trung, trầm tư hồi lâu, lẩm bẩm nói: "Thế gian khổ nhất bất quá là cái kia một lần cuối cùng xa nhau. Nhưng đáng tiếc ta liền cái này khổ nhất một màn cũng chưa từng thưởng thức qua. Thanh Nhu đã chết, cho dù ta không đi báo thù, bọn họ cũng sẽ đem hết toàn lực đến cắn giết ta. Nếu như thế, ta đây liền để bọn hắn biết, làm chuyện sai đại giới, cuối cùng sẽ nặng bao nhiêu." Nhìn như nhẹ nhàng lời nói, lại bao hàm vô cùng phẫn nộ cùng sát ý ngút trời. Một khắc này, Tần Dương cùng Thẩm Tố Quân rõ ràng, Lãnh Quân Tà cũng đã ôm hẳn phải chết suy nghĩ. Có lẽ từ hắn và Dạ Thanh Nhu yêu nhau một khắc này, hai người bọn họ liền đem sinh tử không để ý, bằng không cũng sẽ không trước giờ tách rời ra hồn phách để vào nước âm phủ bên trong. Mà Dạ Thanh Nhu chết, đem triệt để kích phát ra Lãnh Quân Tà thể nội ma tính. Cửu trọng thiên thật là tự tìm đường chết a, Tần Dương nói thầm, vừa nghĩ tới đón lấy chính là Lãnh Quân Tà độc bên trên cửu trọng thiên trảm tiên đồ thần, cho người hậu thế lưu lại không thể xóa nhòa truyền thuyết thần thoại. Tần Dương không khỏi một trận nhiệt huyết sôi trào, đồng thời cũng có chút bi thương cùng khó chịu. Dù sao, đây là Lãnh Quân Tà ở thời đại này trên võ đài cuối cùng một màn diễn xuất, giao phó một việc thích hợp về sau, Lãnh Quân Tà liền kế hoạch tại ngày kế tiếp rạng sáng, liền phái người đem Tần Dương cùng Thẩm Tố Quân đưa ra thánh giới. Đại chiến sắp xảy ra, lại ở lại đây bên trong sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa Thẩm Tố Quân trên thân còn mang theo thôn Thiên Châu, nếu như bị người của tiên giới biết, ước đoán nàng sẽ phải chịu vô tận truy sát. Đáng tiếc kế hoạch cuối cùng vẫn là xuất hiện biến cố. Tại lân cận đêm khuya thời gian, nhóm đầu tiên tiên giới đại quân tinh nhuệ đột nhiên xuất hiện tại thánh giới trên không. Lần này là chân chính sinh tử chi chiến, đồng thời cũng chính thức kéo ra lãnh quân tà huyết tẩy tiên giới hành trình. Lưu lại lệnh vô số tiên giả vì đó ác mộng, sát thần, xưng hào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.